Hồi thứ 86, đấu hùng biện, Trương Ôn thua Tần Bật, đánh Quả Công, Từ Thịnh phá Tào Phi. Nhắc lại, bên Đông Ngô Lục Tốn sau khi đánh lui ba đạo quân Ngụy, được Ngô Vương bái làm phụ quốc tướng quân, tước Giang Lăng Hầu, lĩnh Kinh Châu Mục. Từ đó quyền bính về tay Lục Tốn hết. Trương Chiêu cố ung, tâu xin tôn quyền, tự đổi niên hiệu. Quyền nghe lời bèn cải nguyên là năm Hoàng Vũ thứ nhất. Chú thích, chưa lên ngôi hoàng đế đã tự đặt niên hiệu cũng giống như Tào Phi vậy. Hết chú thích. Hôm ấy bỗng nghe báo, Vua Ngụy sai sứ đến, Quyền triệu vào, sứ giả phân trần rằng: trước đây vì nước Thục cầu cứu, trong lúc càng nghĩ, Ngụy trót phát binh, nay nghĩ lại rất hối hận, muốn khởi bốn đạo binh vào đánh Tây Xuyên, vậy mong Đông Ngô đem quân trợ chiến. Nếu chiếm được đất Thục sẽ chia mỗi bên một nửa. Quyền nghe lời thuyết, phần dân không quyết, mới hỏi Trương Chiêu, Cố Ung. Chiêu nói: Lục Bá Ngôn rất có cao kiến, nên triệu vào hỏi xem. Quyền liền triệu Lục Tốn về hỏi. Tốn tâu: Tào Phi ngồi giữ vững Trung Nguyên, ta chưa thể mưu tính được. Nếu chú thượng không nghe lời Ngụy, ắt gây hiềm thù. Nhưng thần xét thấy cả Ngô lẫn Ngụy đều không có ai đối địch được với Gia Cát Lượng. Vậy nay hãy tạm miễn cưỡng nhận lời, cứ chỉnh bị quân mã, nghe ngóng tin tức bốn đạo binh kia xem sao. Nếu bốn đạo ấy thắng, Tây Xuyên nguy cấp, Gia Cát Lượng không cứu ứng được các mặt, thì chú thượng hãy phát binh kéo vào, chiếm trước lấy thành đô, đó là thượng sách. Nếu bốn đạo kia thua, thì ta liệu kế khác. Quyền nghe lời gọi sứ Ngụy vào bảo: hiện còn sửa soạn quân nhu, nay mai đầy đủ là bên này cất quân đi đánh. Sứ giả bái từ về Ngụy, sau đó Quyền sai người đi dò thám khắp các nơi, thì các tin lần lượt báo về như sau. Quân Tây Phiên kéo tới Tây Bình Quang mới trông thấy mặt Mã Siêu đã sợ không dám đánh kéo lui về rồi. Mang Vương Mạnh Hoạch đem quân đánh bốn quận phía nam nước Thục, bị Ngụy Diên dùng mẹo nghi binh đánh cho thua to, đã phải rút về động. Mạnh Đạt đem quân Thượng Dung đi đánh Hán Trung, đến nửa đường bỗng cảm bệnh nặng, không đi được nữa. Tào Chân kéo đạo binh đến Ải Dương Bình, bị Triệu Vân chặn vững các đường hiểm yếu, một người giữ cửa, muôn người khó qua. Chú thích: nhất tướng thủ quan, vạn phu mạc khai. Câu này gần giống câu thơ trong bài Thục Đạo Nan của Lý Bạch: nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai. Hết chú thích. Chân lui ra đóng con đường Tà Cốc, không tiến đánh nổi, đã phải rút quân về. Tôn Quyền nghe qua bốn tin báo bảo các quan rằng: Lục Bá Ngôn quả liệu tính như thần, nếu cô hấp tấp động binh, có phải lại kết thêm thù với Tây Thục chăng? Hôm sau bỗng có tin Tây Thục sai sứ Đặng Chi đến. Trương Chiêu nói: đây là mẹo Gia Cát Lượng muốn Đông Ngô lưu binh, nên sai Đặng Chi sang làm thuyết khách đấy. Quyền hỏi: thế thì ta nên tiếp đáp ra sao? Ta cứ dựng một cái giặc lớn trước điện, đổ vào đấy 100 cân dầu, nổi lửa đun sôi sùng sục, lại tuyển 1000 võ sĩ thật cao lớn dạm dỡ, ai nấy cầm đao sắt đứng dàn hai hàng, từ cung môn vào đến thềm điện, rồi hãy gọi Đặng Chi vào. Vào đến nơi đừng để hắn kịp mở miệng biện thuyết, cứ đem ngay việc Lịch Sinh thuyết tề, ngày xưa ra trách mắng. Chú thích: Lịch Sinh đến thuyết nước Tề. Tề đã nhận lời quy thuận Hán, nhưng Hàn Tín lại kéo quân Hán đến đánh Tề. Vua Tề tức giận, sai mổ Lịch Sinh bỏ vào, ráng trong giặc dầu, vì cho là Sinh đến lừa dối, để Hán đánh úp bất ngờ. Hết chú thích. Rồi truyền mổ bụng bỏ giặc dầu, xem hắn đối đáp thế nào. Quyền nghe lời, liền cho khiên giặc dầu ra đun sôi, dàn vũ sĩ hai bên. Ai nấy mặt mũi dữ tợn, tay cầm đao sắc sáng lòe, rồi truyền cho Đặng Chi vào. Chi xốc áo nắng mũ chỉnh tề bước vào. Đến trước cung môn, thấy hai hàng võ sĩ uy phong dữ tợn. Ai nấy cầm đao to búa lớn, kích dài, gươm sắc sáng lòe, đứng dàn suốt vào đến thềm điện. Chi hiểu ý, không hề chột dạ, cứ hiên ngang bước vào. Vào sát thềm điện, lại thấy một giặc dầu lớn, củi than rừng rực, nung nấu sôi sùng sục, hai bên có những võ sĩ lực lưỡng, sắn tay áo sẵn, cứ đưa mắt gườm gườm mà lườm Chi. Chi chỉ tủm tỉm cười. Cẩn thận dẫn lên trước rèm ngọc, Chi chỉ vái một vái chứ không lạy. Tôn Quyền sai cuốn rèm lên, quát lớn. Sao ngươi không lạy? Thiên sứ nước lớn không lạy vua nước nhỏ. Quyền nổi giận đùng đùng mắng rằng. Ngươi không biết lượng sức, toàn uống ba tấc lưỡi, bắt chước lịch sinh thuyết tề sao? Vào giặt dầu mau. Đặng Chi cười ha hả. Người ta cứ đồn Đông Ngô nhiều tay tài tuấn, ai ngờ nay phải sợ một bác nhà nho. Quyền càng tức quát hỏi. Ta sợ gì một tên thất phu như ngươi? Đã không sợ Đặng Bá Miêu này, sao lại sợ cái miệng du thuyết? Ngươi toàn làm thuyết khách cho Giả Cát Lượng, tới xuôi cô tuyệt giao với Ngụy, quay về với Thục chứ gì? Tôi chỉ là kẻ học trò nước Thục, vì lẽ lợi hại của nước Ngô nên tới đây. Thế mà phải bày giặt dầu, dàn võ sĩ để cự tuyệt. Sao cục lượng hẹp hòi chẳng dung được ai như thế? Quyền nghe nói hổ thẹn, liền thét đuổi võ sĩ, đoạn cho Chi lên điện mời ngồi rồi hỏi. Lẽ lợi hại của Đông Ngô như thế nào? Mong tiên sinh chỉ giáo cho. Chi hỏi, Đại Vương muốn giảng hòa với Thục hay giảng hòa với Ngụy? Cô vẫn muốn cùng Thục giảng hòa, nhưng sợ vua Thục còn ít tuổi, chẳng trông rộng nghe xa, không giữ vẹn được trước sau như một. Chi nghiêm trang nói, Đại Vương là bậc anh hào mệnh thế, thì Gia Cát thừa tướng tôi cũng là trang tuấn kiệt đời nay. Thục có thế hiểm núi cao, Ngô có thế vững sông lớn. Nếu hai nước liên hòa làm thế, môi răng dự nhau, thì tiến lên có thể chia đôi thiên hạ, lui về thành chân vạc mà đứng yên. Chứ nếu Đại Vương thần phục nước Ngụy, thì nay họ triệu Đại Vương tới chầu, mai đòi đưa thế tử đến ở làm con tin. Không nghe thì họ cử binh xuống đánh, bây giờ Thục cũng phái binh xuôi dòng sông kéo xuống, thì đất Giang Nam này không còn là của Đại Vương nữa. Nếu Đại Vương cho rằng tôi nói càng, thì tôi xin chết ngay trước mặt Đại Vương, cho tuyệt cái tiếng thuyết khách từ đây. Dứt lời đứng phắt dậy, xắn tay áo đi phăng phăng xuống điện, toàn nhảy vào vạc dầu sôi. Tôn Quyền vội thét Tạ Hữu ngăn lại, mời Chi vào điện trong, lấy lễ thượng khách mà đãi. Quyền bảo Chi, lời tiên sinh thật hợp ý cô. Nay cô muốn cùng Thục chúa giảng hòa, tiên sinh có chịu giúp cô mà giới thiệu chăng? Chi mỉm cười hỏi. Vừa nãy Đại Vương toàn mổ bụng bỏ giặt dầu, giờ Đại Vương lại sai tôi giúp việc. Đại Vương hồ nghi bất định như thế, thì làm sao cho người ta tin được? Quyền quả quyết nói, thôi ý cô nhất định rồi, tiên sinh đừng ngờ nữa. Thế là Quyền mời Chi ở lại, rồi họp các quan hỏi rằng, cô ngồi giữ 81 dâu Giang Nam, kèm thêm đất Kinh, Sở, mà không được như Tây Thục, là một xứ nằm ngoài biên bìa. Nước Thục có Đặng Chi đi sứ không để nhục mệnh chúa, sao nước Ngô không có lấy một người vào Thục để chuyển đạt ý của cô? Bỗng một người bước ra tàu, thần xin đi sứ vào Thục. Các quan nhìn ra, thấy người ấy vốn quê Ngô Quận, họ Trương tên Ôn, tự là Huệ Thứ, hiện giữ chức Trung Lang tướng. Quyền nói, chỉ sợ Khanh vào Thục mới trông thấy Gia Cát Khổng Minh đã líu lưỡi lại thôi. Ôn hăng hái nói, Khổng Minh là người, thần cũng là người, việc gì phải sợ. Quyền vui mừng trọng thượng Ôn, rồi sai đi sứ cùng Đặng Chi vào Thục để thông hiếu. Nhắc lại, sau khi Đặng Chi sang Ngô, Khổng Minh tâu hậu chúa. Đặng Chi đi chuyến này thì công việc thành được. Đất Ngô nhiều trang hiền tuấn, ắt có người sang đây đáp lễ. Bệ hạ nên cho lấy lễ tiếp đãi để họ trở về Ngô, nói cho hai bên kết thề thông hiếu. Ngô đã hòa với Thục, ắt Ngụy không dám đem binh xâm phạm Thục nữa. Hai mặt Ngô Ngụy tạm yên, thần sẽ xuống đánh Mang Dương, dẹp cho yên phía nam, rồi sau đó cất đại binh thùng tính nước Ngụy. Ngụy đã bị diệt thì Ngô cũng không giữ nổi, thế là thống nhất thiên hạ, khôi phục nghiệp Hán. Hầu chúa nghe lời. Hôm ấy nghe tin báo, Đông Ngô sai Trương Ôn đi theo Đặng Chi vào xuyên đáp lễ. Hầu chúa tụ tập quan trước đàn trì, rồi truyền cho Đặng Chi, Trương Ôn vào. Trương Ôn có vẻ tự đắc, nghênh ngang bước lên điện bệ kiến hầu chúa. Thì lễ xong, hầu chúa cho Ôn ngồi trên chiếc cẩm đôn phía tả điện, rồi truyền bày ngự yến thiết đãi. Trong tiệc, Hậu chúa chỉ tỏ ra kính lễ, không phán hỏi gì cả. Tiệc tang, các quan tiễn Trương Ôn ra nhà quán dịch nghỉ ngơi. Hôm sau, Khổng Minh mở tiệc tại tướng phủ Đại Ôn. Rượu qua vài tuần, Khổng Minh nói: "Ngày còn tiên đế, Ngô Thục có việc bất hòa. Nay tiên đế qua đời, đương kim chúa thượng rất hâm mộ Ngô Dương, muốn cởi mở hiềm khích xưa, hai nhà kết thề giao hiếu mãi mãi để hợp sức phá Ngụy. Mong đại phu về nước khéo tàu dùm cho." Trương Ôn nhận lời. Tiệc nửa chừng, Trương Ôn say vào, cười nói bô bô, có vẻ đắc ý ngạo nghễ. Hôm sau, hậu chúa truyền đem vàng lụa gấm dốc ban cho Ôn và bày tiệc ở nhà trạm ngoài phía nam hoàng thành để các quan tới tiễn chân. Khổng Minh ngồi trên tiệc đang ân cần mời Ôn uống rượu, bỗng thấy một người có vẻ đã say từ bên ngoài nghênh ngang bước vào, chỉ gật đầu một cái rồi ngồi ngay vào bàn tiệc. Trương Ôn thấy thế lấy làm ngứa mắt, bèn hỏi Khổng Minh: "Ai đấy?" "Bẩm thư tướng, ông ấy họ Tần, tên Bật, tự là Tử Sắc, hiện làm Ích Châu học sĩ." Ôn cười nói: "Gọi là học sĩ, chẳng hiểu trong bụng có học gì không?" Tần Bật nghiêm sắc mặt, sẵn tiếng bảo Ôn: "Trong đất Thục này, đứa con nít 3 tuổi cũng có học nữa là." "Cái học của ông thế nào, xin cho nghe." "Trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, tam giáo cửu lưu, bách gia chư tử, không thuyết nào không học. Từ các thánh kinh hiền truyện đến bao nhiêu sử cương hưng phế cổ kim, không chỗ nào không xem." Ôn cười nói: "Ông đã đại ngôn như thế, thì xin lấy trời làm câu hỏi. Chẳng hay trời có đầu không?" "Có chứ." "Đầu trời ở phương nào?" "Ở phương Tây." "Vì kinh thi có câu, nải quyến Tây cố. Trời đã hướng về Tây, đủ biết đầu trời ở phương Tây." Chú thích: "Que Tây Thục là nước nhà trời." Hết chú thích. "Trời có tai không?" "Trời tuy cao mà nghe được dưới thấp. Kinh thi có câu, hạt minh du cửu cao, thanh văn du thiên. Nếu trời không có tai, sao nghe được tiếng hạt?" "Trời có chân không?" "Có chân, vì kinh thi có câu, thiên bộ gian nan, không có chân sao lại có bước." "Trời có họ không?" "Sao lại không?" "Trời họ gì?" "Họ Lưu." "Bằng cớp vào đâu?" "Vì con trời, thiên tử họ Lưu nên mới biết." Ôn thấy Bật khoe chúa thiên tử với nước Tây Thục thì quay ra khoe nước Đông Ngô, bèn hỏi: "Mặt trời mọc ở phương Đông phải không?" Nhưng Bật đáp: "Tuy mọc ở phương Đông nhưng lặn về phương Tây." Bấy giờ tiếng Tần Bật choang choang như chuông, đối đáp như nước chảy, cử tòa ai nấy đều giật mình khâm phục. Trương Ôn chẳng hỏi được gì nữa, Bật mới dặn lại rằng: "Tiên sinh là bậc danh sĩ Đông Ngô, đã đem việc trên trời đoái hỏi đến kẻ thấp kém này. Ác tiên sinh thâm hiểm về trời lắm lắm. Vậy dám hỏi, xưa kia tất cả chỉ là một khối hỗn độn, sau chia ra hai khối âm dương, cái khí trong và nhẹ nổi lên cao làm trời, phần nặng đục lắng xuống dưới là đất. Đến đời họ Cung Công vì thua trận hút đầu vào núi Bất Chu, khiến cột trời gãy, nên đất mẻ trời nghiêng về phía Tây Bắc, đất sụp về phía Đông Nam. Vậy đã gọi là khí khinh thanh nổi lên trên, sao còn phải có cục chống và nghiêng về Tây Bắc? Lại xin hỏi, bên ngoài cái lớp khí trong và nhẹ ấy còn vật gì nữa không? Dám mong tiên sinh chỉ giáo cho." Trương Ôn nghe hỏi choáng người, ngồi tịch mích chẳng biết trả lời ra sao nữa, đành bước xuống chắp tay tạ rằng: "Không ngờ đất Thục nhiều tuấn kiệt thế này. Nghe những lời giảng luận vừa rồi, tôi thật mở mang óc ngu tối." Khổng Minh sợ Trương Ôn quá thẹn, bèn lựa lời giải rằng: "Chuyện bắt bẻ nhau trong tiệc rượu đều chỉ là đùa mà chơi. Túc Hạ là bậc thâm hiểu cái đạo yên dân trị nước, thì câu chuyện nói đùa này đáng kể làm gì?" Chú thích: Khổng Minh quá lắm, ngầm sai Tần Bật bẻ gãy Trương Ôn, rồi lại nói chữ thẹn cho Ôn. Hết chú thích. Ôn bái tạ, tiệc tang, Khổng Minh lại sai Đặng Chi sang Ngô đáp lễ đi cùng Trương Ôn. Trương Đặng bái từ Khổng Minh rồi lên đường. Hôm ấy, Tôn Quyền thấy Trương Ôn đi sứ vào Thục chưa về, bèn họp các quan bàn việc. Đang họp thì cẩn thận vào tâu: "Trương Huệ Thứ đã về, Du Thục lại sai Đằng Chi sang đáp lễ nữa. Quyền cho triệu vào, Trương Ôn lại trước điện, ca tụng đức độ hậu chúa với Khổng Minh, kể rõ thành ý kết thề giao hiếu mãi mãi, rồi tâu rằng: Thục chúa lại cho Đặng Thượng Thư sang đáp lễ đây. Quyền mừng lắm, liền sai bày yến khoản đãi. Trong tiệc, Quyền bảo Chi: Mai đây, nếu Ngô Thục đồng tâm diệt Ngụy, đem lại Thái Bình, rồi hai chúa chia đôi thiên hạ, thì vui sướng lắm nhỉ? Chi đáp: Trời không hai mặt trời, dân không hai chúa. Sau khi diệt Ngụy, chưa biết mệnh trời sẽ về ai. Chỉ có điều rằng, đấng làm vua có lo sự đức lớn, kẻ làm tôi có lo giữ lòng trung, thì chiến tranh mới hết được. Quyền nghe nói cười hà hả rất vui lòng. Tiên sinh thành thực đến thế kia. Bèn tặng thưởng cho Chi rất hậu, rồi Chi lên đường về Thục. Từ đó hai nước Ngô Thục thông hiếu với nhau. Quân Tế Tác nước Ngụy được tin này, lập tức báo về Trung Nguyên. Vương Ngụy Tào Phi đùng đùng nổi giận mà rằng: Ngô Thục liên hòa, ác có ý dòm ngó Trung Nguyên, vậy trẫm phải đánh chúng trước. Bèn đại hội các quan văn võ bàn việc khởi binh đánh Ngô. Lúc ấy đại tư mã Tào Nhân và thái quý Dạ Hữu đã chết. Thị Trung Tân Tỷ bước ra can rằng: Trung Nguyên đất rộng dân thưa, nếu dùng binh ngay thì không được. Chi bằng hãy tạm nuôi dưỡng sức quân, cho mở đồn điền, khai khẩn 10 năm, quân đông lương đủ, bây giờ hãy mở cuộc chinh phạt thì mới phá được Ngô. Phi tức giận nói: Đó là lý luận nho sinh, Ngô Thục đã liên kết, ắt chỉ nay mai kéo đến xâm phạm bờ cõi, đâu còn được yên mà ngồi đợi đến 10 năm. Lập tức truyền chỉ khởi binh phạt Ngô, Tư Mã Ý tâu: Ngô có thế hiểm Trường Giang, phải có thuyền bè mới đánh được. Nếu bè hạ ngự giá thân chinh, thì phải lựa nhiều chiến thuyền lớn nhỏ theo ngã Thái, Vĩnh kéo vào sông Hoài mà đến Thọ Xuân, vượt qua cửa Bắc Quảng Lăng, rồi tiến xuống đánh Nam Từ, đó là thượng sách. Phi y kế, truyền gọi rất nhiều thợ, suốt ngày đêm lo việc đóng chiến thuyền. Lại đóng 10 chiếc thuyền rồng, mỗi chiếc dài hơn 10 trượng, có thể chở hơn 2.000 người, rồi tập hợp tất cả hơn 3.000 thuyền chiến vào năm Hoàng Sơ thứ 5, mùa thu tháng 8, truyền các tướng sĩ lớn nhỏ kéo đi đánh Ngô. Trước hết, sai Tào Chân làm tiền bộ, Trương Liêu, Trương Cáp, Văn Xính, Từ Quảng làm đại tướng kéo đi trước, Hứa Chữ, Lã Kiền làm trung quân hộ vệ, Tào Hưu làm hầu hợp, Lưu Diệp, Tưởng Tế làm tham mưu. Quân mã thủy lục trước sau hơn 30 vạn, sửa soạn lên đường. Phi phong Tư Mã Ý làm thượng thư bộc xạ, để lại Hứa Xương. Phàm việc quốc chính lớn, đều do Tư Mã Ý quyết đoán. Hãy gác việc quân Ngụy tiến đánh, nói về bên Đông Ngô, sau khi nghe quân Tế Tác, các quan vội vào tâu Tôn Quyền. Nay Tào Phi thân ngự thuyền rồng đem đại quân thủy lục hơn 30 vạn theo ngã Thái Vĩnh kéo vào sông Hoài, ắt muốn chiếm Quảng Lăng, rồi từ đó vượt Trường Giang xuống đánh Giang Nam. Thế giặc lợi hại lắm, xin đại vương quyết định. Tôn Quyền nghe báo giật mình lo sợ, vội họp các quan bàn tính. Cố Ung nói: Nay chú thượng đã liên hòa với Tây Thục, vậy nên viết thư đến gia các Khổng Minh nhờ các quân từ Hán Trung đánh ra để chia sẻ thế lực quân Ngụy. Một mặt sai đại tướng ra đóng binh ở Nam Từ chống giặc. Quyền nói: Ngoài Lục Bá Ngôn, không ai đương nổi việc lớn này. Bá Ngôn hiện trấn thủ Kinh Châu, trách nhiệm ấy quan hệ lắm, không nên coi thường mà triệu về. Không phải cô không biết thế, nhưng hiện giờ chẳng có ai chống nổi giặc, biết làm sao? Bỗng một người hăng hái bước ra tâu: Thần tuy bất tài, cũng xin lĩnh một đoàn quân đi quyết chiến với giặc Ngụy. Nếu Tào Phi thân chinh vượt Đại Giang, thần sẽ bắt sống và dân điện hạ. Nếu y không qua sông, thần cũng quyết giết chết quá nửa quân Ngụy phen này, khiến chúng không dám dòm ngó Đông Ngô nữa. Quyền nhìn xuống, thấy là Từ Thịnh, thì vui mừng bảo: Được khanh chống giữ một dải bờ sông phía nam, cô còn lo gì? Bèn phong Từ Thịnh làm An Đông tướng quân, thống lĩnh hết thảy quân mã kiến nghiệp Nam Từ và tổng trấn hai nơi ấy. Thịnh bái tạ lui ra, lập tức truyền lệnh cho quan quân sửa soạn quân nhu khí giới, lại sai dựng rất nhiều cờ quạt ở bờ phía nam Trường Giang. Bấy giờ có một tướng bước ra dưới trướng bảo Thịnh: Nay Đại Vương đem trọng trách giao phó cho tướng quân, muốn phá quân Ngụy, bắt Tàu Phi, sao tướng quân không sớm cho quân mã vượt sông, kéo lên đất Hoài Nam mà chặn giặc? Nếu đợi đại quân Tàu Phi kéo đến, sợ ngăn không kịp nữa. Thịnh nhìn xuống thì ra tướng ấy là cháu gọi Ngô Vương bằng chú, tức Tôn Thiều, tự là Công Lễ. Chú thích: ở đầu bộ truyện đã chép Tôn Thiều là con nuôi Tôn Kiên, như vậy Thiều là em nuôi của Quyền. Đến đây lại nói Thiều là con nuôi Tôn Sách, tức là gọi Quyền bằng chú. Vậy không hiểu chuyện in lầm ở đoạn đầu hay ở đoạn này, Thiều là em hay cháu Quyền. Hết chú thích. Hiện sung chức Dương Quy tướng quân, đã từng trấn thủ Quảng Lăng, tuổi trẻ đang hăng, sức khỏe và rất gan dạ. Thịnh nói: thế quân Tàu Phi lớn lắm, lại có danh tướng đi tiên phong, ta không nên qua sông đón chặn, cứ đợi chúng tụ tập chiến thuyền đông đảo bên bờ bắc, ta sẽ có kế phá tan. Chú thích: lại bắt chước kế của Lục Tốn, hay đúng hơn kế của Khổng Minh đấy thôi. Hết chú thích. Thiều hăm hở nói: tôi có 3.000 quân thủ hạ đây, lại thông hiểu đường lối dùng Quảng Lăng, xin kéo qua sông, quyết cùng Tàu Phi một trận tử chiến. Nếu không thắng, cam chịu quân lệnh. Từ Thịnh không nghe, Thiều cứ khăng khăng đòi đi. Thịnh 3-4 lần gạt đi, Thiều vẫn đòi qua sông kỳ được. Thịnh nổi giận mắng: ngươi dám trái lệnh sao? Không trị ngươi, ta còn sai khiến chư tướng sao được? Rồi thét võ sĩ lô ra chém. Đao phủ thủ điệu Thiều ra ngoài viên môn, dựng ngọn cờ đen, sắp sửa hành hình. Bộ tướng của Thiều kinh hãi, vội quay ngựa về cấp báo Tôn Quyền. Quyền nghe tin vội lên ngựa chạy đến cứu cháu. Võ sĩ vừa toan hành hình, chợt thấy Tôn Quyền chạy đến, quát bọn đao phủ đứng giãn ra, rồi bước lại cứu Tôn Thiều. Thiều nức nở tâu: năm trước thần ở Quảng Lăng rất thông hiểu đường lối ở đó, nay nếu không cho được quân đánh chặn Tàu Phi, đợi khi nó vượt qua sông lớn thì Giang Đông nguy mất. Quyền không nói gì, đem theo Tôn Thiều vào quân doanh. Từ Thịnh được tin, vội ra đón Quyền vào trong trướng rồi tâu: Đại Vương khiến thần làm đô đốc, đem quân chống với giặc Ngụy. Nay Dương Quai tướng quân không tuân quân pháp, phạm tội phải chém, sao Đại Vương lại tha? Thiều nó kề cái khỏe ở tuổi máu nóng đang hăng, nhỡ phạm quân pháp, mong tướng quân khoan thứ cho. Thịnh lại tâu: pháp luật không phải do hạ thần lập ra, mà cũng chẳng riêng Đại Vương lập ra, đó là điển hình chung của quốc gia. Nếu nay lấy tình họ hàng con cháu mà tha, thì còn sai khiến mọi người sao được? Quyền ôn tồn phủ dụ: Thiều nó phạm quân pháp, chính là trách nhiệm của tướng quân xử trị. Hiềm vì nó tuy vốn họ Du, nhưng anh cô thương nó lắm, đã cho được đổi làm họ Tôn, và chính nó cũng lập được nhiều công trạng. Này nếu giết đi, cô sợ trái nghĩa với anh. Thôi, tướng quân xét lại cho nó. Thịnh nghiêm trang bảo Thiều: ta nể lời Đại Vương, hãy gửi cái tội chết trên đầu người đó. Quyền bắt Tôn Thiều lại tạ, Thiều không chịu lại, kêu to lên rằng: theo kiến thức của tôi, chỉ có đem quân ra đánh Tàu Phi mới là biết binh pháp. Chết thì chết, tôi cũng không phục sự bố trí của ông. Từ Thịnh nghe nói, giận tái mặt đi. Quyền thiếp dậy, quát đuổi Tôn Thiều lui ra khỏi trướng, rồi bảo Từ Thịnh: không có thằng hung hãn ấy, nước Ngô cũng chẳng mất gì. Từ nay không thèm dùng nó nữa. Thôi, tướng quân nể cồ là hết. Nói xong, Quyền quay ra về. Đêm đó có người vào báo Từ Thịnh: Tôn Thiều đã đem 3.000 quân bản bộ ngầm tiến qua sông. Thịnh được tin, sợ Thiều bị sa sẩy thì đối với Ngô Vương mình cũng không được tốt, bèn vội tìm Đinh Phụng vào trao cho mật kế, rồi sai dẫn 3.000 binh qua sông tiếp ứng. Nói về Vương Ngụy ngự thuyền rồng đến Quảng Lăng, thì tướng tiền bộ là Tào Chân đã đem binh dàn sẵn trên mặt đại giang chờ lệnh. Phi hỏi Chân: bên kia bờ sông quân Ngô nhiều hay ít? Chân tâu: thần đứng bên này trông sang, không thấy một bóng người, mà cũng chẳng thấy cờ quạt doanh trại của chúng đâu cả. Chắc chúng dùng quỷ kế gì đó, để trẫm đi xem hư thực ra sao. Nói xong, truyền quân sĩ mở đường cho thuyền rồng tiến ra giữa sông, rồi dừng lại, kéo cờ rồng phượng, mặt trời mặt trăng và cờ năm sắc lên, bóng dáng rập trời, sáng chói lòa mắt. Phi bệ vệ ngồi ở chính giữa thuyền, nhìn về phía giang nam, không thấy một bóng người qua lại, thì nghi ngờ, quay lại hỏi Lưu Diệp. Ta có nên sang sông không? Lưu Diệp tàu. Phép dùng binh hư hư thực thực, bên kia thấy đại quân ta đến, lẽ nào chúng chẳng phòng bị? Bệ hạ không nên vội vàng, hãy đợi dăm ba ngày, xem động tĩnh ra sao. Sau đó sai quân tiên phong qua sông thám thính cho chắc chắn, rồi sẽ tiến binh. Phi khen, Khanh Bàng hợp ý trẫm lắm. Tiếp đó, trời ngã về chiều, Phi truyền đêm ấy cắm thuyền trên sông mà ngủ. Đêm ấy trời không có trăng, bốn mặt tối như mực, quân sĩ bèn đốt đèn đuốc sáng rực cả lên, rõ như ban ngày. Thế mà nhìn sang bờ bên kia, tịnh không thấy một đốm lửa. Phi hỏi các quan, như vậy là cớ gì? Cận thần tâu, có lẽ Đông Ngô nghe binh trời kéo đến nên chạy trốn như chuột cả rồi. Phi nghe tâu mỉm cười khoái chí. Đến sáng, sương tỏa mù mịt, hai người giáp mặt không nhìn rõ nhau. Rồi bỗng gió lớn nổi lên, quét tan sương khói, trời lại quang đãng. Phi nhìn sang giang nam, thấy một dải liên thành, trên thành gươm giáo sáng choang, khắp nơi cờ quạt đỏ ối, trong khoảnh khắc có tình báo. Từ cửa sông Nam Từ đến Thạch Đầu, suốt một dải mấy trăm dặm, trên đất thì chiến lũy, dưới sông dàn thuyền bè san sát nối liền. Chỉ một đêm mà địch dựng xong bao nhiêu thành trại. Phi nghe tin đâm lo sợ. Số là Từ Thịnh cho kết cỏ lau làm người giả, người nào cũng cho mặc áo màu xanh, cắm cờ đứng trên các bức thành lầu để nghi binh. Quân Ngụy đứng xa mãi giữa sông nhìn sang thấy vậy, gì mà không sợ hãi. Tàu Phi trông thấy quang cảnh ấy than rằng, nước Ngụy ta dẫu có ngàn đội võ sĩ, cũng chẳng có chỗ mà dụng võ, nhưng vật giang nam như kia chưa thể tính được. Đang lúc vua tôi nghi ngại, bỗng gió lớn nổi lên, sóng trắng nhấp nhô như tràn ngập đến chân trời, nước bắn tung tóe làm ướt cả áo lông bào vua Ngụy. Các thuyền lớn nghi ngã như sắp đắm. Tàu chân thấy vậy, rồi sai Văn Sính bơi một chiếc thuyền con ra cứu giá. Người trên thuyền rồng bị sóng xô mạnh đều đứng không vững. Văn Sính vội nhảy lên thuyền rồng, cõng Phi xuống thuyền nhỏ chạy vào bến sông. Vừa lúc ấy lại được tin, Triệu Vân đem quân từ Dương Bình Quang tiến ra lấy Tràng An. Phi nghe tin sợ tái cả mặt, vội truyền lệnh thu quân, các tướng Ngụy chen nhau mà chạy. Phía sau quân Ngô đuổi theo rất gấp. Phi vội truyền chỉ, quân sĩ được phép bỏ cả đồ ngự dụng mà chạy. Chạy được một thôi, thuyền rồng và thuyền lớn đều kéo cả về sông hoài. Vừa toan lên bộ, bỗng trống thúc vang lên, tiếng reo hò rầm trời. Từ trong một đường hẻm có một cánh quân đánh ra, đi đầu là dũng tướng Tôn Thiều. Quân Ngụy đang lúc nhốn nháo không thể chống đỡ, bị quân Ngô chém chết quá nữa, chết đuối cũng vô số. Các tướng Ngụy hết sức chống cự, cứu được tàu Phi ra, rồi cho thuyền chạy qua sông hoài. Thuyền đi chưa được 30 dặm, lại thấy từ phía thượng lưu có một đám lau sậy và cỏ khô tẩm dầu cá, bắt lửa rần rật, trôi xuống. Lửa xuôi dòng thuận gió, gió to, lửa bốc lan tràn. Một đoàn thuyền Ngụy bị cháy, cả thuyền rồng tàu Phi cũng bén lửa. Phi sợ run lên, vội nhảy sang một thuyền con bơi vào bờ. Vừa vào đến bờ ngoảnh lại đã thấy chiếc thuyền rồng cháy tan. Phi hoang mang, nhảy lên ngựa toan chạy. Bỗng từ trong bờ lâu, một cánh quân kéo ra chặn lối, đi đầu là đại tướng Đinh Phụng. Trương Liêu thấy vậy, dung đao lại đánh, nhưng chưa kịp đến nơi, Liêu đã bị Phụng bắn cho một phát trúng bụng. May lúc đó Từ Quảng vừa kịp tới cứu được Liêu và vua rồi cướp đường mà chạy. Quân Ngụy chết hại vô số vì chen lấn dẫm đạp lên nhau. Mặt sau hai tướng Tôn Thiều Đinh Phụng cướp được lừa ngựa khí giới, thuyền bè xe cộ nhiều không kể xiết. Thế là quân Ngụy thua lớn, đành phải rút về. Tướng Ngô Từ Thịnh đại thắng, lập được công lớn. Vua Ngô khen ngợi và thưởng công rất hậu. Vua Ngụy thua trận, rút quân về đến Hứa Xương, thì Trương Liêu bị chỗ tên bắn rách loét ra mà chết. Tàu Phi sai làm ma chay chôn cất rất hậu. Nói về Triệu Vân, sau khi tiếp quân ra khỏi Dương Bình Quang được ít lâu, hôm ấy bỗng tiếp tin thư tướng sai sứ tới triệu về. Dân xem thư mới biết rằng viên Kỳ Súy Ích Châu Úng Khải đã kết liên với Mang Dương Mạnh Hoạch, đem 10 vạn quân lên xâm lấn 4 quận. Thư tướng muốn thân chinh xuống dẹp giặc nên cho Mã Siêu ra giữ ải Dương Bình và gọi Vân về đi đánh phương Nam. Nhận được lệnh, dân gấp rút lui quân. Bây giờ Khổng Minh ở thành đô lo chỉnh đốn quân mã để thân chinh đi đánh dẹp. Đó chính là vừa thấy Đông Ngô xua Bắc Ngụy, lại xem Tây Thục dẹp Nam Man. Muốn biết thắng bại về ai, xin xem hồi sau kế tiếp. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Tàu Phi phái ba đạo quân đánh Ngô, nên Ngô Ngụy hiềm thù nhau. Phi lại cử năm đạo đánh Thục, làm cho Ngô Thục trở lại hòa hợp như nhau. Và Ngụy Ngô càng thù hằn nhau, vì thế. Xem như hồi trước thì trong năm đạo quân binh địch, Khổng Minh coi đạo Đông Ngô là đạo có thể quản dễ dàng hơn cả. Nhưng xem như hồi này thì Khổng Minh lại quan tâm đến đạo binh Ngô hơn cả. Vì với bốn đạo kia chẳng qua chỉ là ngăn chặn rồi đẩy lùi. Đến như đạo binh Ngô thì không những phải ngăn chặn mà còn muốn dùng lấy nữa. Ngăn chặn được thì đạo ấy không xâm lăng được Thục, dùng đạo ấy thì còn giúp Thục đánh Ngụy nữa. Ngô vốn không xâm Ngụy mà Ngụy cứ xâm Ngô, khiến đến nỗi Ngô phải xâm Ngụy. Vì phải đánh Ngụy mà Ngô phải kết liên với Thục, ấy là Ngô dùng hai đạo binh đáp lại ba đạo binh của Ngụy ngày trước. Và Thục hợp với Ngô để đánh Ngụy cũng là dùng hai đạo đáp lại năm đạo của Ngụy vừa qua. Cho nên Khổng Minh sai Đạn Chi đi sứ sang Ngô, tức là để đánh Ngụy vậy. Đánh chiếm đất Ngụy chính cũng vì muốn nuốt nước Ngô. Tiên Chúa thù hằn với Ngô mà Khổng Minh lại kết liên với Ngô, thì ra Khổng Minh chủ trương trái hẳn ý vua ư? Không phải thế. Nếu không diệt Ngụy trước thì không thể nuốt Ngô được, mà không thông hiếu với Ngô trước thì không thể diệt Ngụy được. Nếu diệt xong Ngụy thì Ngô với Thục không thể cùng đứng. Cứ xét lời Đặng Chi bảo Tôn Quyền, trời không thể hai mặt là đủ hiểu cái lý, cái thế nó như thế vậy. Thế thì Khổng Minh làm trái ý đánh Ngô của Tiên Chúa lại chính là Khổng Minh nối chí Tiên Chúa để nuốt Ngô đấy. Quốc Linh Quân. Chú thích, Linh Quân là tên tự của Khuất Nguyên. Hết chú thích. Làm ra bài Thiên Vấn. Liễu Tử Hậu. Chú thích, Tử Hậu là tên tự của Liễu Tông Nguyên. Hết chú thích. Thì làm bài Thiên Đối. Tìm hỏi về trăm ngàn năm sau thì Tử Hậu chưa hiểu biết bản ý của Linh Quân vậy. Tiếc không thể đánh thức Linh Quân dậy mà hỏi xem sao. Đến như Tần Bật thì vừa đem Thiên Đối ra trả lời Trương Ôn, lại đem lời Thiên Vấn ra dặn lại Ôn. Thế là một mình Bật kim cả hai việc của Linh Quân Tử Hậu dậy. Tôn Quyền đem đao to búa lớn, giạt rộng dầu sôi ra tiếp sứ Thục, thì lẽ nào khi sứ Ngô đến, Thục không đáp lễ? Nhưng Thục lại đáp lễ bằng cái lưỡi và cái miệng Tần Bật. Vì cái lưỡi ấy chính là gươm sắt để chọi với đào búa Ngô. Cái miệng ấy chính là sông treo, luôn nước để làm tắt nguội giặt dầu của Ngô vậy. Hoặc có người hỏi, chính Khổng Minh đã từng dung gươm lưỡi hạ hết thảy bọn tài tuấn Đông Ngô, sau này không tự mình bắt bẻ Trương Ôn mà lại phải bí mật sai Tần Bật làm thế. Thưa rằng, Khổng Minh phải dưỡng trọng cái thể cách sư tướng của ông. Hồi nay, ông đã là cây cột cái của quốc gia, không còn là một tay quân sư thường như hồi sang Ngô Du Thuyết nữa. Nếu Tàu Phi ngồi giữ nghiệp quận, Ngô cũng để Từ Thịnh giữ Kinh Châu, rồi hai bên Ngô Ngụy cho Lục Tốn với Từ Mã Ý ra chọi nhau ở vùng Giang Hoài, thì thiên hạ sẽ được xem hai tay đại tướng xứng đáng trổ tài kỳ phùng địch thủ. Tiếc vậy thay, lại giả sử người đánh Nam Từ là Tào Tháo, thì thuyền rồng đâu đến nỗi cháy như thế. Và nếu người giúp Từ Thịnh lại là Khổng Minh thì Tàu Phi đâu còn chạy được về đế đô. Đọc truyện nếu đem so sánh việc trước việc sau, đối chiếu và suy ngẫm sẽ thấy nhân tài đủ mặt đủ vẻ vậy.